Mùa xuân ở Tây An Bạch đường Tam Lưỡng. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung hy sinh hạ một nữ nhi, lấy tên là Dung Chiêu, tính ra cũng đã gần đầy tháng. Lý Nguyện Ninh từng từ xa nhìn thấy hài tử vài lần, cũng nhờ người đưa tới một ít trường mệnh khóa, vòng bạc và mấy món đồ chơi trẻ con, đều là lúc trước đã chuẩn bị cho Bình An. Chỉ tiếc Bình An còn chưa dùng tới đã gặp bất trắc. Dung Hy đối với chuyện này cực kỳ không hài lòng. Luận vai vế, Lý Nguyện Ninh phải xem nàng ta là chị dâu, vậy mà nay phản bội triều đình, đầu nhập vào hàng ngũ của Văn Nhân Loan, Dung Hy tự nhiên càng khinh thường nàng ấy. E là bởi nguyên do đó, từ khi hồi Trường An đến nay, Lý Nguyện Ninh chưa từng một lần tới bái kiến Dung Hy, dẫu có muốn trông mặt Dung Chiêu, cũng chỉ từ xa liếc mắt một cái. Dung Hy cũng chẳng muốn thấy hài tử ấy, đứa con cùng Triệu Miễn, sau khi sinh xong liền sai người bế đi, chẳng hề ôm ấp, dỗ dành, cho dù tiếng khóc non nớt vang vọng cũng chẳng liếc mắt nhìn lấy một lần. Tên, Dung Chiêu, là do Văn Nhân Loan đặt, việc này Dung Oanh mãi về sau mới hay biết. Vương Phước Tuyết có một đứa con trai tuổi còn nhỏ, đối với Dung Oanh lại có vài phần thân thiết, thường hay bám lấy nàng không rời, lại hay hỏi Tiêu Thành Khí khi nào trở về. Trong thành đồn đãi về Tiêu Thành Khí và Vương Phúc Tuyết nổi lên không ít, Dung Oanh ban đầu cũng chẳng tin là thật. Cho đến khi nàng ta không e dè hỏi thẳng Dung Oanh chuyện phòng the với Văn Nhân Loan, lại thuận miệng bình phẩm một phen về Tiêu Thành Khí, Dung Oanh mới hay những lời đồn kia chẳng phải hư ngôn. Hòa hạnh đã tàn, Văn Nhân Loan vẫn bặt vô âm tín. Dung Oanh chẳng khác gì trôi dạt giữa biển sầu, cho đến gần tiết hạ chí. Truyền đến tin trong quân Lạc Dương có biến, nội loạn nổi dậy, Dung Tế thừa cơ công thành, thành Lạc Dương nguy khốn sớm chiều. Không lâu sau, chiến báo truyền về, Dung Tế lĩnh quân chiếm cứ Lạc Dương, Văn Nhân Loan bệnh cũ tái phát, lại gặp thích khách tập kích, ngã xuống nơi sơn dã hoang vu, bỏ mình giữa sơn cốc vô danh. Dung Tế thế thắng như trẻ tre, Tiêu Thành khi chấn giữ đồng quan liều mạng nghênh chiến, nhưng cuối cùng vẫn bại, tử trận xa trường. Tàn quân tan tác bỏ chạy. Tin tức như lửa lan đồng cỏ, chẳng ai ngăn nổi. Kinh thành dân chúng lòng người hoảng hốt, quan viên Trường An cũng bắt đầu dao động, trong tâm manh nha ý nghĩ hàng địch. Chỉ ngặt nỗi, Triệu Miễn lúc này đang chấp chính, là kẻ âm độc tiêu lý tảng đao, ai cũng không dám để lộ dã tâm. Huống hồ Trường An còn có Dung khác tọa chấn, vị đại sát thần chấn thủ quan ngoại nhiều năm, người này giết người không chớp mắt, huyết khí như núi. Quan lại thế gia đều kiêng kỵ ba phần. Dung Oanh sớm đã từ bỏ ý định gửi thư về Lạc Dương. Khi hay tin kia, nét mặt nàng cũng chẳng có lấy nửa phần bi thương, chỉ ngây người đứng trong đình viện rất lâu, cuối cùng như người mất hồn, bước chân cứng đờ trở về phòng. Văn Nhân Loan, bại rồi. Dung Oanh ngồi yên, tự mình tiêu hóa bốn chữ. Đế sư đã chết, rõ ràng đơn giản rõ ràng như vậy, nhưng lọt vào tai nàng lại như một ngôn ngữ xa lạ không sao hiểu được. Văn Nhân Loan, thế mà lại bại, hắn bày mưu toan tính nhiều năm, tỉ mỉ xây dựng từng bước, rốt cuộc vẫn thua trận tại Lạc Dương. Cái chết của hắn, chẳng oanh oanh liệt liệt, mà chỉ khiến người ta sinh vài phần tiếc nuối. Nếu thân thể hắn không bệnh tật, lấy tài trí và chi lớn kia, thiên hạ há chẳng thể tranh. Nàng nghe thấy đủ lời bình luận kẻ khác dành cho cái chết của hắn, người nói tuổi trẻ yếu mệnh, thương xót thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ lại bảo hắn là nghịch thiên, đọa tử cũng là chuyện tất nhiên. Dung Oanh chẳng nghĩ được nhiều như thế, nàng chỉ lặng lẽ ngồi đó, không làm gì, chỉ cảm thấy ngực như bị đá đè, khó thở vô cùng. Đôi mắt chua xót, đến khi Dung Khác vội vã xông vào sân, đẩy cửa mà vào, mới khiến nàng giật mình tỉnh mộng. Y ôm nàng vào lòng, nàng mới như một bức tượng đá chậm rãi sụp đổ, không còn gượng nổi nữa. Dung Oanh lúc này mi khẽ chớp đôi mắt khô cạn, hàng lệ mờ mịt tức khắc rơi xuống. À Oanh, chớ sợ, ca ca nhất định sẽ bảo hộ muội. Nàng tựa trán lên giáp sắt lạnh như băng nơi ngực huynh trường, giọng mơ hồ như tiếng thì thầm trong gió. Tam ca, lần chia tay cuối, hắn từng hỏi muội khi nào thành thân. Muội vẫn chưa đáp lại. Tam ca, ngươi hãy nói cho muội, hắn thật sự đã chết sao? Dung Khác im lặng không lời, hồi lâu sau, Dung Oanh ngồi thẳng người, lẩm bẩm nói. Chắc trong lòng muội vẫn còn oán giận, tuy ở bên Văn Nhân Loan, nhưng muội chưa từng thừa nhận là yêu hắn, chỉ vì hắn là người thích hợp nhất. Huynh nói xem, người lúc lâm chung, tâm trí sẽ nghĩ đến điều gì? Hắn, liệu có nhớ tới muội, trong lòng hắn, có chút nào tiếc thương muội chăng? Dung Khác biết rõ khúc mắc giữa muội muội và Văn Nhân Loan, thấy nàng thần sắc mờ mịt chẳng nỡ tin, trong lòng cũng sinh xót xa, đành thở dài. Kẻ tranh thiên hạ, sống làm vương, thua làm giặc. Hắn sớm đã nên biết có ngày hôm nay, những lời ấy rơi vào tai Dung Oanh như gió thoảng, chẳng khơi được chút hồi đáp. Tinh thần nàng chợt sa sút, khóa chặt bản thân trong phòng, suốt một ngày chẳng rời bước. Vương Phức Tuyết tin tức linh thông, vừa nghe đồng quan nguy cấp đã tức tốc lên đường tìm Tiêu Thành Khí. Khắp nơi đã bị giặc chiếm đóng, bọn họ không còn đường lui, chỉ còn cách liều mạng giữ lấy Trường An, dành chút sinh cơ. Dung Khác nơi tiền tuyến giáp chiến cùng Dung Kỳ, hai quân giao phong, miệng lưỡi đấu khẩu. Dung Kỳ vốn vô mưu lại kiêu ngạo, cuối cùng bị Lý Nguyện Ninh tìm ra sơ hở, bắt sống giữa trận. Vinh Quốc Công cũng khó tránh khỏi, cùng bị trói giải hồi kinh. Tuy nói chiến bại bởi Dung Kỳ dụng binh vô năng, quân tâm tán loạn, nhưng phía sau còn có bóng dáng Dung Tễ giở trò ám toán. Dung Kỳ xưa nay ức hát, Pê Dung Oanh, nay bị xử tử, Triệu Miễn còn cố ý cho gọi nàng đến chứng kiến. Nàng lãnh đạm đứng sau lưng Dung Khác, lặng lẽ nghênh đón ánh mắt căm hận của Dung Kỳ. Vinh Quốc Công biết rõ nhi tử làm nhục tổ tông, lưng vẫn thẳng tắp, không chịu khuất phục, giữ trọn tiết tháo. Trước lúc hành hình, Dung Hy xông đến, đẩy người ra mà ôm lấy phụ thân đã tóc bạc hoa râm. Dung Kỳ bên cạnh vội vàng cầu xin nàng ta cứu giúp. Triệu Miễn, ta cầu xin ngươi, tha cho đệ đệ ta và cậu ta. Dung Hy ngẩng đầu, hai mắt đầy tia máu, nước mắt trào mi nhưng chưa kịp rơi, vẻ mặt bi thương hóa ra có phần dữ tợn. Nàng ta hết cầu Triệu Miễn, lại đến cầu Dung Khác và Dung Oanh, nghẹn giọng van lơn. Dung Oanh, Dung Khác, chúng ta vốn là một nhà, máu mủ ruột già, xin hãy buông tha họ một lần. Vì sao lại phải huynh đệ tương tàn? Dung Khác lạnh lùng đứng thẳng, đao kiếm dính máu nơi tay, sắc mặt như băng xương. Tay chân tương tàn, ngươi nên hỏi trước hảo đệ đệ của ngươi. Ta từng xem hắn ta là huynh đệ, hắn ta lại âm thầm toan tính giết ta, hãm hại mấy vạn binh sĩ của ta. Hôm nay, máu hắn ta phải đổ xuống để tế oan hồn những người đã chết thảm. Dung Oanh chẳng nói một lời, tựa như người đứng ngoài cuộc, lặng yên chẳng lọt nổi lấy một chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Hy tuyệt vọng ngã vật dưới đất, chẳng ai đứng ra cầu thay. Nàng ta bật cười cuồng loạn, vẻ mặt tràn đầy hờn oán. Triệu Miễn đỡ nàng ta đứng dậy, nàng ta lại bất ngờ quỳ xuống, giọng nghẹn ngào. Triệu Miễn, xin ngươi, chỉ cần ngươi tha cho bọn họ, bảo ta làm gì cũng được. Dù ngươi muốn giày vò ta, hủy hoại ta cũng nguyện cam tâm, chỉ cần. Đừng giết họ, Triệu Miễn chưa từng thấy một Dung Hy như thế. Người từng cao ngạo như Phượng Hoàng, hôm nay lại mặc hoa phục quỳ gối trước kẻ mình từng nhục mạ, như cho tàn phủ bụi, hèn mọn mà đáng thương. Y chẳng cảm thấy hả hê, chỉ thấy chua xót trong lòng. Dung Hy nắm chặt áo y, cầu khẩn không ngừng. Dung Kỳ ban đầu vẫn không đổi sắc mặt, song đến khi thấy tỷ tỷ càng lúc càng cúi thấp mình, hắn ta rốt cuộc cũng giận dữ. Người có gan thì giết hết chúng ta, nghịch tặc như ngươi sớm muộn cũng không sống lâu. A tỷ, đứng lên, chết thì chết, đừng cầu hắn. Nhưng Dung Hy không ngừng, lại muốn quỳ dập đầu. Triệu Miễn cuối cùng cũng giận dữ túm nàng ta dậy, nghiến răng hỏi. Hắn ta chỉ là tên phế vật kiêu căng, ngươi cần gì vì hắn mà hèn mọn đến thế? Ngươi không phải công chúa sao? Chẳng phải thề sống không cúi đầu trước ta sao? Dung Khác không muốn nghe thêm, lập tức truyền lệnh xử trảm. Triệu Miễn kéo Dung Hy rời đi, nàng ta liền kêu khóc như chim sắp lìa tổ, tiếng khóc xé tim, khẩn thiết van nài. Triệu Miễn, cứu đệ đệ ta, cầu xin ngươi. Triệu Miễn vừa xoay người, Dung Kỳ hô to. A tỷ, tiếp đó vang lên tiếng vật nặng rơi xuống, im ắng như tờ, không còn một lời. Dung Hy trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt trơ lì tuyệt vọng, cả người như sụp đổ quỳ rạp xuống, cúi người nức nở, từng tiếng khóc như móc sắt cào nát trái tim Triệu Miễn. Hồi vương phủ trước, Dung Oanh gặp lại Mục Hoàn Đình. Lúc này Mục Hoàn Đình vẫn y phục mộc mạc sắc cho, thấy nàng bèn muốn tiến đến gần, nhưng còn mang vẻ do dự vì bao nhiêu ràng buộc. Bầu không khí giữa hai người trở nên vô cùng ngượng ngập. Dung Oanh sắc mặt lạnh nhạt, hỏi, Ngươi tìm ta có việc gì? Mục Hoàn Đình nhìn quanh, thấy chỉ có Phong Từ theo hầu, liền thấp giọng. Ta có lời muốn nói riêng với ngươi, không tiện để người ngoài nghe. Không cần tránh hắn ta. Mục Hoàn Đình khẽ thở dài, tiến lại gần, nói nhỏ. Trong thành có người đang âm thầm điều tra thân thế của ngươi. Tam hoàng tử bên kia tựa hồ đã nghe được vài lời đồn. Hiện giờ Văn Nhân Loan không còn, Trường An trận chiến này sợ rằng khó tránh khỏi bại cục. Ta có người bạn cũ đang giúp đỡ, sẽ đưa ngươi tạm rời khỏi thành. Sau này, ngươi hãy đến Tô Châu chờ ta, chờ khi Trường An yên ổn, ta nhất định quay về tìm ngươi. Cách chương.